Dễ quý trời cho, chương 1354, góc truyện audio.com, chương 1354, tái tạo thân thể năm sát thủ U Linh đối diện.